Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở cửa đón ba, trong lúc ba không chú ý thì đứng rất nghiêm có nể nếp chào một cái quân lễ. Đây là nghi thức đã học được với ba từ lúc tớ mới 2 tuổi. Ngoan, mẹ con đâu rồi? Lần nào ba về đến nhà, câu đầu tiên cũng là câu nói này. Một chút thay đổi cũng không có. Tớ cảm thấy không thú vị một chút nào cả. Chỉ vào trong bếp, mẹ đang nấu cơm. Tài nấu nướng của mẹ hoàn toàn ngược lại với diện mạo, dù sao cũng rất khó ăn. Tớ sở dĩ không cao được như ba đều là do mẹ nấu cơm đấy. Bà nội nói tớ đang trong thời kỳ phát triển nên ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng. Hôm nay ở nhà trẻ, con học được những gì? Kể lại cho ba nghe xem. Thấy ba cởi áo khoác ngồi xuống ghế mà không lập tức đi vào trong bếp, tớ ngoan ngoãn chạy lại đứng nghiêm trước mặt ba, bắt đầu giơ ngón tay ra kể tất cả những việc ở trong trường thành thật, ngay cả khi toilet mấy lần cũng kể ra hết. Tốt lắm, về sau cứ như thế đi. Thời dịp ba xoay người, tớ lập tức trợn mắt. Tớ có phải là con nít đâu, tất nhiên biết cái gì nên cái gì không nên làm rồi. Thì thấy bóng dáng của ba đã khuất trong bếp thì tớ mở tivi xem cừu vui vẻ và sói xám thì quá ngây thơ. Tuổi của tớ là phải xem mấy phim truyền hình luân lý gia đình mới bồi đắp được trí não phát triển thâm sâu. Mộc Mộc, đi rửa tay nhanh đi, sắp ăn cơm rồi đấy. Mới xem chưa được 2 phút thì giọng nói êm ái của mẹ đã truyền ra từ phòng bếp. Tôi không tình nguyện bước vào toilet, kiện chân lên vặn mở vòi nước rửa mặt, lấy khăn lau khô rồi ngửi ngửi, thơm ngào ngạt, thơm hơn rất nhiều so với hương thơm trên người của ba ba. Lúc đi ra thì ba mẹ đã ngồi vào chỗ. Tớ tự trèo lên cái ghế của mình, vươn tay ra cho mẹ kiểm tra. Mẹ hài lòng mới đem chiếc đũa cho tớ. Nghe bà nói hôm nay Mộc Mộc ở trường rất ngoan, mẹ đặc biệt chuẩn bị bánh cookie cho con, nhưng mà ăn cơm xong mới được ăn đấy nhé. Tớ nhìn cái bánh mới nướng trong tay của mẹ là một màu đen, nhảy mắt tò mò hỏi. Là vị chocolate à? Đúng vậy, còn có vị sữa nữa. Tớ cũng chẳng chờ mong đâu, gầy gầy đồ ăn ở trong bát y như cũ chẳng ngon lành gì, thế mà ba cực kỳ thưởng thức. Tớ phải giơ ngón tay cái lên, nghĩ rất muốn thỉnh giáo ba ba, bà đã dùng phương pháp gì để ăn được hết như vậy? Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Tớ đương nhiên không thể nói thật, xoay tròng mắt nói. Mộc Mộc nhớ bà nội, ngày mai chủ nhật muốn đi thăm bà nội. Bà nội nói sáng mai sẽ sang thăm Mộc Mộc, cho nên sáng mai Mộc Mộc dậy sớm một chút, không cho phép ngủ nướng đâu nghe chưa? Nghe mẹ nói vậy, ta nhất thời nước mắt lưng tròng, yên lặng vào cơm. Cũng đàn ông mà ba chẳng hiểu được nỗi khổ của tớ. Tớ quyết định về sau sẽ không thần tượng ba nữa, cũng không làm quân nhân. Sau khi lớn lên, tớ muốn là một đầu bếp, có thể làm ra một bàn toàn là hán tịch. Tớ yên ắng ăn xong rồi mà ba mẹ vẫn chưa ăn xong. Nói mấy chuyện tớ nghe không hiểu, muốn chen vào thì cũng chẳng có cơ hội. Chỉ có thể yên lặng đếm hoa quả trên khăn trải bàn. Mấy quả chuối, mấy quả táo, mấy trái dứa. Đếm tới, đếm lui, đếm đến hoa cả mắt mà ba mẹ mới ăn xong. Ba chủ động rửa chén. Ông ngoại nói ba là một người đàn ông tốt, chính là tấm gương của Mộc Mộc. Tớ quyết định về sau sẽ cố gắng kiếm tiền, mua một cái máy rửa bát. Tớ và mẹ ngồi ngoài phòng khách xem tivi, đợi ba rửa bát xong ra ngoài, thì mẹ tớ kéo tớ lên lầu đi tắm. Trước kia tớ rất thích tắm, nhưng từ khi có một buổi về sau thì không thích nữa. Nguyên nhân chủ yếu là vì mỗi lần do mẹ đích thân tắm cho tớ. Bà nói thân thể đàn ông chỉ có thể cho đàn ông và lão bà của mình xem thôi. Mẹ tớ là phụ nữ, tớ đã thắc mắc vấn đề này lâu lắm rồi mà vẫn chưa tìm ra đáp án. Mộc Mộc, cởi quần ra. Toàn thân run lên, tớ không tình nguyện cởi, mà cái quần nhỏ đứng trước mặt mẹ lấy tay che lại. Hiển nhiên mẹ cũng không biết tớ thẹn thùng, trực tiếp túm lấy tớ rồi cởi quần ra, đặt vào trong bồn tắm lớn. Tớ xấu hổ trong bồn tắm đạp nước 2 lần, tóm lấy khăn lông lớn để che lại, lại bị mẹ giằng ra. Ngoan nào, tắm đi, tắm xong sẽ thơm ngào ngạt. Ông nội nói bé trai không cần thơm ngào ngạt, mà mẹ tớ lại coi tớ như là con gái mà nuôi. Tớ ra sức phản kháng lại bị mẹ đè lại tắm. Tớ cố xua tay thân thể trần truồng không cho mẹ xem. Mẹ lại càng ôm xoa xoa sát sát. Nên xem đều đã xong, tớ đáng thương xỏ dép dê chạy lạch bạch về phía của ba. Bà búng búng mặt tớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net